Chương 704, nói giết ngươi, tất sát ngươi. Ghen không trả lời hắn lời nói, mà chính là đưa mắt nhìn sang xa xa tên kia nghe bộ nhẫn giả. Ở người nì dạ này trên thân, hắn cảm nhận được một cổ rất kỳ quái khí tức. Có lẽ là chú ý tới ghen nhìn chăm chú, đeo mặt nạ nhẫn giả nhìn thẳng vào mắt hắn liếc một chút, trong phút chốc, thiên địa thật giống như đồng thời chậm lại, còn lại màu sắc biến mất, áp lực khổng lồ hướng ghen điên cuồng vào tới. Vô ý thức, ghen nhãn bên trong mạn dệ kỳ u bắt đầu xoay tròn, thoáng qua hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mắt trái bên trong, ạ mạ no mù dạ củ mỏ hư ảnh hiện lên, âm dương độn năng lượng tự nhiên chảy vào hắn thân thể. Thoáng chốc, thiên địa khôi phục màu sắc, hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Đông đông đông, tiếng tim đập rõ ràng chuyển tới, ghen ánh mắt hơi lộ ra âm trầm. Trong cảm giác, thời gian tựa như quá rất lâu, trên thực tế cũng chỉ có một sát. Bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mà vẫn giữ cảnh giác nhìn về phía mình. Khi hắn xa hơn người nì giả kia nhìn lại thời điểm, ban đầu đứng lập địa phương đã không có một bóng người. Ghen ánh mắt càng mù mịt, bởi vì hắn không có thấy rõ đối phương là thế nào rời đi, hết thể phát sinh tự nhiên làm theo. À, thật là càng ngày càng có ý tứ, đầu tiên là sẻn dù hạt hỉ giả mà đột nhiên xuất hiện phá rối, ở bên cạnh hắn lại có một cái thần bí ne bộ nhẫn giả. Các ngươi thành công, câu khởi ta hứng thú. Một thiết thực phát sinh cực nhanh, cho đến người nì giả kia biến mất, hạt hỷ giả mạ cùng tổ bị giả mạ cũng còn chưa phát hiện. Sen dù hạt hỷ giả mạ nhanh chóng kết ấn, một độn vọt lên, đem sói tổ bị giả mạ bốn đạo xiềng xích kéo đứt, vững vàng đưa hắn hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn về phía ghen nói, người rốt cuộc là ai? Ghen không trả lời, loại thời điểm này muốn tuân theo một câu nói, đó chính là nói nhiều lỗi nhiều. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ tuyệt đối là đối với hắn quen thuộc nhất một người trong, đối thoại với hắn, nói không chừng ngay ta im một ít chi tiết lộ ra dấu vết. Đại ca, làm sao ngươi tới? Sẻn dù tô bị giả mạ suy yếu đứng dậy, sau đó cũng hướng ghen xem ra, thấp giọng nói, hắn cũng là phủ củ căn cứ thổ ảnh nói, ta bên này hậu cần lộ tuyến là hắn tiết lộ, hơn nữa lần này đại chiến cũng là hắn một tay khơi mào. Hả? Sẻn dù hạt hỷ giả mạ chân mày cau lại. Ánh mắt dần dần chuyển lạnh, khơi mào chiến tranh loại sự tình này, hiển nhiên có chút xúc động hắn phòng tuyến cuối cùng. Dưới hát bảo, truyền tới khàn khàn tiếng cười, ha ha, Senju Hashirama, ngươi có thể làm còn không chuẩn người ta nói nếu như không phải là ngươi cái gọi là vi thu hòa bình kế hoạch đối với tứ đại quốc sản sinh uy hiếp, ngươi cho rằng là chỉ bằng vào ta khích bác đôi câu bọn họ liền sẽ động thủ? Đừng nói giỡn, cuộc chiến tranh này nguyên nhân thực sự là ngươi. Ngươi mới là cuộc chiến tranh này. Kè cờ âm mở đầu ghen cố gắng hết sức có khí thế trả đũa sau khi, trong đầu điên cuồng suy tư, là rời đi. Bây giờ, vẫn kiên trì xuống đi làm thịt sẻn rủ tổ bị ra mạ. Mới vừa lời nói kia, mặc dù nhìn như càng quái, nhưng trên thực tế cũng có tầng sâu dụng ý, đổi người khác, có lẽ sẽ đối với lần này lý luận chẳng thèm ngó tới, có thể sẻn rủ hạt hỉ ra mạ là một cái thánh mẫu. Là cái loại này thật sẽ đem tất cả nguyên nhân tất cả thuộc về kết tự thân người. Đương nhiên, hắn sẽ không ngây thơ bởi vì ghen hai câu liền dao động tín niệm, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ đó, nhưng hắn sẽ do dự, sẽ suy tư, đặc biệt là làm cuộc chiến tranh này thật bởi vì vi thu lên thời điểm, hắn liền sẽ hoài nghi mình trước đường có chính xác hay không. Đây cũng chính là ghen nói lời nói này chủ yếu nhất mục đích, tự nhiên, ghen dụng ý không đơn thuần như thế. Hắn còn có vì chính mình rửa sạch hiểm nghi dụng ý ở trong đó. Sẻn dù tô bị giả mạ đã biết là hắn tiết lộ vi thu kế hoạch, cái loại này kế hoạch tuyệt mật, ở cổ nổ hạ trông được hơn người cũng mịt mù không có mấy, mà hắn đủ chỉ hạ ghen vừa vặn là một cái trong số đó. Bất kể sẻn dù hạt hỉ giả mạ sau cuộc chiến sẽ ra sao, tô bị giả mạ nhất định sẽ bằng A cờ ý tưởng suy đoán hắn, đến lúc đó sự tình sẽ thành rất phiền thoái, giả thiết phủ cụ thân phận bại lộ. Không riêng gì phải đối mặt sẻn dù địch ý, thậm chí ngay cả ủ trí hạ nội bộ, cũng sẽ xuất hiện thanh âm phản đối. Hơn nữa sẻn dù hạt hỉ giả mà không phải là đồ ngâu cờ, cho dù hắn sau cuộc chiến không nói cái gì, ủ trí hạ ghen hiểm nghi vẫn tồn tại, ngược lại không như bây giờ chính mình đại phương nói ra, cho hắn một loại chính mình không che giấu chút nào cảm giác, để cho hắn cho là mình tình báo là thông qua tự mình trộm cắp lấy được. Phu cù tiên sinh, đối với các hạ đại danh, ta là nổi tiếng đã lâu, không biết lần này có thể hay không mời các hạ hướng cổ nổ hạ một hàng đây. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ lạnh giọng nói, hướng phía trước vượt một bước. Cũng chính là ở hắn lúc nói chuyện, Gen quyết định, chính mình mưu đồ thời gian dài như vậy, tuyệt không có thể bởi vì ngoài ý muốn mà thất bại trong gang tấc. Các loại sự tình lộ ra quỷ dị thì phải làm thế nào đây? Sự tình trao ra bản thân nắm giữ thì phải làm thế nào đây? Senju Hashirama tới thì phải làm thế nào đây? Ta Uchiha Gen mới là bây giờ nhận giới đệ nhất nhân, nói muốn giết ngươi Senju Tobirama, ngươi thì nhất định phải chết, không có người có thể giữ được. Cho dù dùng phủ cụ thân phận, ta cũng phải vượt qua Senju Hashirama đưa ngươi đánh chết. Về phần phía sau sự tình, tự nhiên có hậu bên cạnh phương thức xử lý, kết quả xấu nhất không phải là cùng cô nổ hạ trở mặt, tự có đủ sức lực cùng thế lực. Ai lại sợ ai? Mời ta qua cổ nổ hạ, cũng không biết hỏa ảnh đại nhân có hay không loại thực lực này. Gen khẽ cười nói, giọng đi qua trả cờ dạ biến chuyển, có một loại đặc biệt ý nhị. Hạt khí dạ mà không có nói nhảm nữa, loại thời điểm này cũng không cần phải nói nhảm, hết thể nghi ngờ, hết thể bí ẩn, chỉ cần bắt được đối phương, tự nhiên năng đủ giải mở. Một đột, thu phược vĩnh táng hai tay kết ấn hoàn thành, đại địa đột nhiên một trận nổ ẩm. Vô số vai u thịt bắp dây leo điên cuồng sinh trưởng, như lợi nhận như vậy hướng người khoác áo bào đen Gen trùng qua. Lúc này, để cho Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cắn đầu lưỡi một màn phát sinh. Chỉ thấy đối phương hắc bào nhân thình lình kết xuất giống nhau kết ấn. Một đột, thu phược vĩnh táng đại địa nổ ẩm, giống vậy vai u thịt bắp dây leo điên cuồng lao ra, với nhau lần lượt thay nhau đến hướng Senju Hashirama phong tới. Hai loại giống nhau một độn ở trung tâm hung hăng đụng nhau, với nhau xoay tròn, dây dưa. Vô số gỗ vụn bay loạn, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng như vậy thực vật đại chiến diễn ra. Hạt khí giả mạ sau lưng tổ bị giả mạ khiếp sợ nhìn một màn này, đột nhiên hét lớn, quả nhiên là ngươi, ban đầu ở Thủy Chi Quốc lợi dụng một độn tiến công rủ kỳ nhất tộc, sau đó giá họa cho đại ca người, quả nhiên chính là ngươi. Không có người trả lời hắn lời nói. Bởi vì cường đại hơn mục độn xuất hiện lần nữa. Mục độn, xâm chi mục chi thuật mục độn, xâm chi mục chi thuật hai cây cối đột nhiên đột phá đại địa, lấy siêu việt thế gian bất kỳ thực vật nào tốc độ sinh trưởng điên cuồng vọt lên, trong nháy mắt, hóa thành hai cây thường thiên chi mục.